Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, làm a. Chủ nhân giết chết bọn chúng, đem thanh niên đặt ở tử tinh ngoài thành mấy chục dặm địa phương. Bạch Phong liền trực tiếp thi triển thuấn bộ rời đi, dù sao mình giúp hắn hoàn thành nguyện vọng, giết cừu nhân. Cũng coi là công đức một kiện. Xuất hiện tại một rừng cây nhỏ bên trong, Bạch Phong trực tiếp đem 10 cái bạo cấp đan đều lấy ra ngoài, một cái tiếp một cái nuốt vào, không có làm hắn ăn hết một cái. Một cỗ đột phá khí tức liền theo chi xuất hiện, không đến 20 hơi thở thời gian, Bạch Phong thực lực trực tiếp theo thần du cảnh 6 tầng đột phá đến thông thiên cảnh thất trọng. Cảm nhận được thể nội mênh mông linh khí, Bạch Phong toát ra một vệt vui mừng, thầm nghĩ, loại thực lực này tăng vọt cảm giác còn thực là không tồi a. Đinh, có đại năng giả quan sát thiên hành bia, khen thưởng ký chủ 40m đại khảm đao một thanh. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, sau đó, Bạch Phong thì mộng bức. 40m đại khảm đao là cái gì đồ chơi? Làm Bạch Phong lấy ra 40m đại khảm đao về sau, tay cầm chuôi đao, nhìn lấy mặt đao lớp 10 gạo, dài 40 gạo đại khảm đao, cả người trực tiếp choáng tại chỗ, nhịn không được mắng to. Ngoạn tào, làm cái gì a? Cái gì đại năng giả quan sát thiên hành bia? Khen thưởng thì khen thưởng. Khen thưởng cái đồ chơi này có cái gì dùng a? Bảo Linh, cái này 40m đại khảm đao có cái gì đặc tính không? Ta muốn nếu là hệ thống khen thưởng, không thể nào là lớn bình thường giao bầu sao? Bạch Phong cũng không có đạt được cái này 40m đại khảm đao tin tức, dứt khoát trực tiếp đối Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, lập tức nói, chủ nhân, cái này đại khảm đao tự nhiên có đặc tính, cũng là dài a, cái này đặc tính còn không nghiêu bức sao? Ha ha, Bạch Phong khóe miệng co giật cười cười, trực tiếp đem 40m đại khảm đao thu vào. Hắn cảm giác, cái đồ chơi này đời này cũng không dùng tới. Chủ nhân, phải chăng cần đặc biệt khen thưởng nhiệm vụ, nếu như ngài không chủ động yêu cầu tuyên bố, hệ thống là sẽ không ban bố. Bảo Linh thanh âm lần nữa vang lên. Bạch Phong nghe xong nói thẳng. Muốn a, đương nhiên muốn a. Bất quá lần này đến bạo điểm đặc biệt khen thưởng nhiệm vụ đi. Đinh, tuyên bố phúc lợi đặc biệt khen thưởng bạo điểm điên cuồng nhiệm vụ. Tìm kiếm đánh giết hồn thiên 4 châu cường giả phân thân. Còn hồn thiên đại lục 1 chốn cực lạc. Mỗi đánh giết một tên hồn thiên 4 châu cường giả phân thân, căn cứ thực lực mạnh yếu, khen thưởng khác biệt số lượng bạo điểm. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở trực tiếp vang lên. Thế mà, Bạch Phong nghe xong, cũng có chút ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn có chút không biết rõ cái này phúc lợi đặc biệt khen thưởng bạo điểm điên cuồng nhiệm vụ rốt cuộc là ý gì? Không đợi Bạch Phong hỏi thăm, một đạo nhiệm vụ tin tức cặn kẽ thì xuất hiện ở trong đầu của hắn về sau. Trọn vẹn qua 10 phút, Bạch Phong mới chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc này, hắn đã triệt để hiểu rõ ra. 3 năm trước đây, Hắc Hồn Hà xuất hiện một vết nứt, kéo dài đến thời gian 1 tháng. Mà tại 1 tháng này, Hồn Thiên 4 châu phía trên đông đảo không có đặc thù bảo vật có thể trở lại Hồn Thiên 4 châu. Cường giả phát hiện về sau, đều phân liệt linh hồn, để cái kia phân liệt một phần linh hồn xuyên việt Hắc Hồn Hà, đi tới cái này Hồn Thiên đại lục. Nhưng tuy nhiên hiểu rõ là hiểu rõ, có thể Bạch Phong vẫn không hiểu. Hồn Thiên 4 châu những cường giả kia, vì sao muốn chia ra một phần linh hồn đi tới nơi này Hồn Thiên đại lục? Phải biết, khẳng định như vậy đối thực lực bản thân có ảnh hưởng phi thường lớn. Chủ nhân, bảo mệnh, Bảo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Hả? Bạch Phong nghe xong đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó thì phản ứng lại, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang nói, thì ra là thế, những tên kia thật đúng là rất xảo trá a. Hồn Thiên Bốn Châu cũng là một cái nhược nhục cường thực thế giới. Ai cũng không dám cam đoan chính mình có một ngày có thể hay không tử. Dù là bản tôn chết rồi, bằng vào nơi này phân thân cũng có thể mượn thể trọng sinh. Chờ một chút, mượn thể trọng sinh, đây không phải là cùng đó cùng Tiêu Dương giống nhau sao? Bạch Phong muốn đến nơi này, bỗng nhiên nghĩ đến cái kia Cát Lai thành Tiêu phủ cái kia giả vờ ngây ngốc Tiêu Dương. Không đúng, cái kia Tiêu Dương thế nhưng là tại cuống rốn bên trong mượn thể trọng sinh. Thời gian không chính xác a, nhưng rất nhanh, Bạch Phong có hay không định ý nghĩ này của mình. Bạo Linh thật sự là không đành lòng nhìn đến Bạch Phong tiếp tục tại cái này đoán mò. Trực tiếp giải thích nói, chủ nhân, không chỉ là mượn thể trọng sinh, bọn họ có thể bằng vào cường đại linh hồn cướp đoạt ký sinh thân thể. Cũng có thể lấy những phương thức khác phụ tá ký sinh thân thể nhanh chóng tu luyện. Tăng thực lực lên, không nóng nảy tại lập tức cướp đoạt quyền khống chế thân thể. Một khi bồi dưỡng lên, đến lúc đó phi thăng Hồn Thiên Bốn Châu, hai đạo hai hồn hợp hai làm một, thực lực sẽ nhận được chất tăng lên. Ngoạn tào, còn có thể chơi như vậy, những cường giả kia chơi đầy đủ tiêu xài một chút đó à. Bạch Phong nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, giật mình không thôi nói, nhưng giật mình sau đó, Bạch Phong lại là nở nụ cười nói, nếu là như vậy, ta có thể liền không thể quen lấy bọn hắn. Dù sao tại cái này Hồn Thiên Đại Lục, thế nhưng là lão tử thiên hạ. Chủ nhân, còn có một chút, kỳ thật ta cảm giác cái này cũng không xem như một cái phúc lợi nhiệm vụ. Bởi vì, ngươi bây giờ giết những cường giả kia phân thân, tương đương với còn chưa có đi Hồn Thiên Bốn Châu, đã dựng đứng vô số cường địch. Bạo Linh thanh âm vang lên lần nữa. Bạch Phong nghe nói như thế, trực tiếp nở nụ cười nói, ta cảm giác lời này của ngươi thì nói phân nửa. Làm a, chủ nhân giết chết bọn chúng. Không phải vậy ngươi đi Hồn Thiên Bốn Châu nhiều nhàm chán a. Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này, rốt cục nhịn không được cái kia cỗ hưng phấn kình, kích động hô to lên. Ha ha ha, Bạch Phong nghe được Bạo Linh đằng sau lời này, nhịn không được cười to lên nói, đúng không, ta cũng cảm giác, ngươi cái này người xảo quyệt, cần phải hiểu ta. Bất quá có một chút vô cùng khó chịu, cái kia chính là mỗi ngày chỉ làm cho ta một cái buông xuống người tình báo. Còn lại liền phải nhìn chính ta vận khí dây vào. Bất quá còn tốt, bởi vì hệ thống nhiệm vụ nguyên nhân, một khi gặp phải buông xuống người, có thể nhìn đến buông xuống người phóng thích ra một cỗ hồng quang. Bạch Phong lúc này nhếch miệng, nói xong, trực tiếp đổi truyền tống phù, biến mất ngay tại chỗ. Thiên Nguyệt Tông, nội môn đệ tử sân luyện võ, lúc này trên lôi đài, đang có hai tên thanh niên đang đối chiến. Một người trong đó, Bạch Phong còn nhận biết, chính là trước kia thả đi Mộc Hoàn Cầu. Bành, lúc này, Mộc Hoàn Cầu linh khí hao hết, trực tiếp bị Hà Hạo nhất trưởng đánh bay, cuối cùng tại bên bờ lôi đài ngừng lại. Thiếu tông chủ, đắc tội. Hà Hạo lúc này vội vàng hướng đứng lên Mộc Hoàn Cầu nói ra. Mộc Hoàn Cầu cười cười nói, tại sao đắc tội, ngươi thế nhưng là ta Thiên Nguyệt Tông thiên phú cao nhất đệ tử, có thể quất ra thời gian tu luyện đi theo ta đối luyện, ta còn đến cảm tạ ngươi. Thiếu tông chủ, ngài lời này có thể qua, không có Thiên Nguyệt Tông, tại sao ta Hà Hạo? Hà Hạo nghe được Mộc Hoàn Cầu mà nói về sau, vội vàng nói, bất quá thiếu tông chủ, ta cảm giác ngươi trước rời đi sau một thời gian ngắn, về là tốt giống đối tu luyện không có chút nào để ý. Hà Hạo lúc này không hiểu hỏi, Mộc Hoàn Cầu nghe nói như thế, bỗng nhiên nở nụ cười khổ nói, tu luyện, coi như nắm giữ lực lượng cường đại lại như thế nào? Người vĩnh viễn không cách nào trải nghiệm. Làm ngươi tận mắt chứng kiến đến một người khủng bố đến để ngươi liền nhìn lên cũng không dám ngưỡng vọng thời điểm, loại kia thất bại cùng bất lực, để ngươi có khó chịu biết bao nhiêu. Có đúng không, ta khả năng được chứng kiến, chẳng những không có để cho ta mất đi tu luyện lòng tin, ngược lại có vô tận động lực. Hà Hạo trong mắt lóe lên một vệt tinh quang nói, không có ai biết, Hà Hạo thể nội ở một vị cực kỳ cường đại gia hỏa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?